Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 5, Võ Tổ Truyền Thuyết. Ở Hà Hằng mấy người theo Tôn Cổ cùng Thái A Thành Chủ rất nhanh sẽ đến đại đường bên trong. Nhất thời liền có một cái phong độ phiên phiên thiếu niên đứng dậy nghênh đón. Hắn xuyên cũng là chân vũ phái trang phục, chư vị sư đệ các ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Tại hạ Ninh Kế, chính là Thái A Thành trưởng sự, đa tạ các ngươi đúng lúc trợ giúp. Người này chính là chân vũ phái ở Thái A Thành trưởng sự người. Ninh Kế, bây giờ dĩ nhiên 26 tuổi hắn, nhưng là một bộ thiếu niên nhanh nhẹn hình dạng, môi đỏ tóc đẹp, mũi thẳng tắp, mâu mắt lại mang theo rất nhiều thành thục thận trọng khí chất. Ở khi đến trên đường, Hà Hằng bọn họ cũng thông qua Tôn Cổ hiểu rõ không ít liên quan với người này tin tức. Hắn chính là 8 năm trước nhập môn đệ tử, bây giờ dĩ nhiên là nguyên thần đại thành tu vi, chạm tới đạo thai cảnh, ở trong đệ tử nội môn cũng coi như một nhân vật. Hơn nữa làm người so sánh già dặn, tư chất cũng không sai, bị mấy vị trưởng lão chỗ thưởng thức, một khi lên cấp đạo thai cảnh liền nên lên cấp đệ tử chân truyền. Tuy rằng chân vũ phái là chỉ cần bị trưởng lão coi trọng là có thể trở thành đệ tử chân truyền, nhưng là toàn bộ chân vũ phái trưởng lão liền mười mấy. Phần lớn đạo thai cảnh đệ tử đều là vô duyên bị trưởng lão vừa ý, chỉ có thể lựa chọn trở thành chấp sự, xa xa không sánh được các đệ tử chân truyền địa vị. Đối mặt khuôn mặt tươi cười của hắn đón lấy, Hà Hằng mấy người lúc này tiến lên từng thấy, một một giới thiệu một chút về mình, sau đó bị sắp xếp ngồi xuống. Giờ phút này trong đại sảnh tổng cộng ngồi hơn 10 vị trang phục khác nhau huyền môn đại phái đệ tử. Phân biệt là chân vũ phái cùng hoàn nguyên đạo, thương thiên đạo, này ba cái môn phái cũng vốn là Linh Châu bản địa ba cái huyền môn đại phái. Chân vũ phái ở đây ngoại trừ Hà Hằng 5 người bên ngoài, còn lại còn có hơn 10 vị đệ tử, hẳn là trước một nhóm đến đây. Ninh Kế ở Hà Hằng 5 người vào chỗ sau, chỉ ngồi ở bên cạnh hắn một nam một nữ nói. Vị này chính là thương thiên đạo Ngôn Sĩ Cập Ngôn đạo hữu. Vị này chính là hoàn nguyên đạo Triều Mộc Hà Triều đạo hữu. Mấy vị sư đệ còn không gặp bọn họ, gặp qua Ngôn sư huynh, Triều sư tỷ. Hà Hằng 5 người đứng dậy thi lễ một cái. Triều Mộc Hà người cũng như tên, nụ cười như hào quang giống như sán lạn, đứng lên nói. Chân vũ phái mấy vị đạo hữu không thể so đa lễ. Chúng ta tới đây đều là vì trị liệu bách tính, vẫn cần đồng thời đồng tâm hiệp lực. Ngôn sĩ Cập cũng là đứng dậy nghiêm túc nói. Triều đạo hữu nói thật là, bực này hiếm thấy ôn dịch trước mặt, chúng ta hay là muốn lấy rất nhiều bách tính làm trọng, không muốn nhân những này hư lễ trì hoãn thời gian. Hai vị sư huynh, sư tỷ đại nghĩa, chúng ta khâm phục. Hà Hằng mấy người khen tặng một cái, tự mình an tọa. Ninh Kế thấy đạo này, hiện tại dịch tình khẩn cấp, Thái A Thành chu vi trăm vạn bách tính còn đang chờ đợi chúng ta. Nếu mọi người cũng đã nhận thức, bần đạo cũng sẽ không nói nhảm nhiều. Nói như vậy, Ninh Kế xoay người nhìn phía Triều Mộc Hà nói, không biết quý phái trưởng lão nghiên cứu trừ tận gốc ôn dịch chi pháp tiến triển làm sao? Mọi người dồn dập cũng đem ánh mắt nhìn về phía Triều Mộc Hà. Rốt cuộc đây mới là giải quyết lần này ôn dịch căn bản. Bằng không bọn họ lại cố gắng như thế nào cũng cứu không được bao nhiêu người. Triều Mộc Hà cay đắng nở nụ cười. Phương diện này ta cũng không hiểu nhiều. Thế nhưng mọi người cũng không muốn quá mức hy vọng. Theo gần nhất mấy lần tin tức truyền đến xem, này tiến triển cũng không lớn. Bằng không tông môn nhất định sẽ cho chúng ta biết thí nghiệm. Tất cả mọi người trầm mặc chốc lát. Sau đó Ninh Kế lại nhìn phía Ngôn sĩ Cập nói. Nói huynh, đem hiện tại Thái A Thành bên trong tình huống cho mọi người làm cái thông báo đi. Ngôn sĩ Cập tâm tình có chút trầm mặc nói. Hiện tại Thái A Thành bên trong tổng cộng có bách tính 872,700 người. Trong đó nhiễm phải ôn dịch giả 628,100 người. Mà ở Thái A Thành phụ cận huyện trong trấn, vẫn còn có hơn 220 vạn người. Trong đó 190 vạn đều là cảm hóa ôn dịch giả. Nghe được con số này, mọi người vừa là trầm mặc. Phải biết, Đại Hạ một cái thành thì tương đương với trên địa cầu một cái tỉnh cấp khu vực. Dưới thiết huyện nông thôn, tuy rằng bởi đại thiên thế giới nhân khẩu mật độ xa không có địa cầu trên như vậy dày đặc. Có thể này một cái Thái A thành lãnh địa, chỉ ít nguyên lai cũng là gần như có ngàn vạn chi chúng. Mà hiện tại chỉ còn dư lại 3 triệu, cái khác cái kia 7 triệu đây. Tự nhiên là chết rồi, chết ở ôn dịch bên trong. Thái A thành nơi này chính là tình huống như thế. Có thể tưởng tượng được những nơi khác tình huống cũng chắc chắn sẽ không tốt hơn chỗ nào. Lần này ôn dịch cho dù có thể giải quyết, lan đến này mấy tỷ người e sợ cũng là 10 không còn 1. Ninh Kế nhìn mọi người trầm mặc, trầm giọng nói, hiện tại không phải đau thương thời điểm. Việc cấp bách vẫn là cứu trị bách tính. Ngôn sĩ cập khuôn mặt cực đoan nghiêm túc nói, hiện nay trong đại sảnh cùng với một ít ra ngoài đệ tử, ta Thương Thiên, Trần Vũ, Hoàn Nguyên ba phái cùng ở này Thái A thành 116 tên đệ tử. Trong đó Hoàn Nguyên đạo đạo hữu muốn gia tăng luyện chế giải dịch đan. Chúng ta Thương Thiên, Trần Vũ hai phái đệ tử tổng cộng là 82 người. Mỗi người bình quân ngày mai có thể họa hơn 100 chương địch cấu phù. Mỗi một tấm hiệu quả là 36 cái canh giờ. Hơn nữa Thái A thành nơi này hiện hữu hơn 300 vị âm thần cảnh trở lên giả. Bọn họ bởi cơ sở quá kém, các loại công pháp cũng là không xứng đôi. Bình thường bình quân xuống một người một ngày cũng là 20 tấm địch cấu phù trái phải. Như vậy tính ra, chúng ta mỗi ngày có thể vẽ bùa 15,000 chương trái phải. Hơn nữa Hoàn Nguyên đạo các vị đạo hữu một ngày 11,000 viên có thể ngột ngạt dịch khí 3 ngày dài. Dịch đan, tương đương với mỗi 3 ngày chúng ta đều chỉ có thể cứu 80.000 danh nạn dân. Mà Thái A thành nạn dân có hơn 200 vạn. Lâm Cần đám người bị này đáng sợ con số dọa sợ. Dồn dập trầm mặc, Ninh Kế cau mày hỏi. Không biết còn có bao nhiêu thời gian mới sẽ có đạo thai cảnh sư huynh tới đây triển khai thần. Thông, tạm thời loại trừ hết thảy dịch khí. Triều Mộc Hà thở dài nói. Bởi lần này lan đến phạm vi quá rộng rãi. Chúng ta ba đại tông môn tuy rằng tổng cộng phái gần 1.000 danh đạo thai cảnh sư huynh đến đây. Nhưng bọn họ mỗi triển khai một lần thần thông. Cũng phải cần nghỉ ngơi mấy ngày mới được. Hơn nữa mấy ngàn quá không dưới Thái A thành tai khu. Muốn đến phiên chúng ta, gần như cũng đến năm sau 6 ngày. Năm, 6 ngày, này muốn chết bao nhiêu người a? Ninh Kế than thở một tiếng. Sau đó nghiêm túc nói. Đón lấy mấy ngày nay e sợ đều muốn khổ cực chư vị sư huynh đệ. Mới tới sư đệ các sư muội lập tức cùng Thương Thiên đạo các đạo hữu học tập địch cấu phù họa pháp. Nói vậy lấy các ngươi cơ sở cùng tư chất, không ra mấy cái canh giờ là có thể học tốt đẹp. Phù đạo là một môn rất xem tư chất cùng cơ sở. Ngành học, liền cầm những kia phổ thông âm thần cảnh một ngày đều chỉ có thể họa 20 tấm. Mà huyền môn đệ tử bình thường đều là trăm tờ liền có thể nhìn ra. Có thể vào huyền môn đại phái nội môn người. Mỗi người đều là cơ sở hơn người. Thiên tư ngang dọc hạng người. Này đối với bọn hắn độ khó không lớn. Hà Hằng mấy người gật đầu sau. Ngôn sĩ cập lại nói. Mọi người nhất định phải chọn bệnh tình nghiêm trọng nhất nguy cấp bách tính đi đầu trị liệu. Như vậy mới có thể làm hết sức để càng nhiều bách tính kéo đạo thai cảnh các sư huynh đến. Cần phải ghi nhớ. Phải. Mọi người gật gật đầu. Sau đó đều từng người tản ra. Hà Hằng mấy người bị Ninh Kế sắp xếp một cái nơi ở sau. Liền không ngừng không nghỉ đi vào cùng Thương Thiên đạo người học tập địch cấu phù. Này một phù triện cũng xác thực như bọn họ từng nói. Chỉ cần cơ sở tổ quốc, học tập độ khó không lớn. Hà Hằng tiêu tốn nửa canh giờ đi học tập thành công. Cái gọi là phù triện kỳ thực chính là ở đặc chất lá bùa bên trên lấy chân khí khắc xuống phù hợp. Thiên địa pháp lý phù hiệu. Sau đó là có thể tự chủ câu thông thiên địa linh khí. Phát ra các loại diệu dụng. Phù đạo cường thịnh thời gian vẫn là ở thượng cổ thiên địa linh khí nhất là dồi dào thời khắc. Khi đó phù tu thực lực mới là mạnh nhất. Không giống hiện tại, chỉ có thể làm võ đạo một cái phụ trợ hạng mục. Ở thời đại thượng cổ, phù đạo nhưng là luyện khí sĩ tam đại nói một trong. Khi đó tu hành cũng không phải hiện tại võ đạo, mà là luyện khí chi đạo. Mãi đến tận thượng cổ những năm cuối, thiên địa phát sinh đại biến, linh khí giảm mạnh, trong truyền thuyết võ tổ đột nhiên xuất hiện, khai sáng võ đạo văn minh. Cho tới vị kia võ tổ đến tột cùng là người phương nào? Trong lịch sử nhưng là mỗi người nói một kiểu, không có sáng tỏ ghi chép. Bất quá hắn cũng là nhân tộc có thể lấy nhỏ yếu chi thân. Ở thượng cổ những năm cuối thiên địa đại biến bên trong tồn tại, trở thành thiên địa to lớn nhất mấy cái chủng tộc một trong trọng yếu bảo đảm. Có thể nói thượng cổ những năm cuối cường giả số một. Thực lực cảnh giới còn ở phía sau đến tam hoàng ngũ đế này tám vị đặt vững nhân đạo cường thịnh đế. Hoàng bên trên, chỉ là bởi hắn tồn tại thời gian quá xa xưa. Hơn nữa lại nằm ở thượng cổ những năm cuối cái kia đại thiên thế giới lớn nhất từ trước tới nay. Biến cố thời kỳ, sở dĩ hắn sự tích ở phía sau đến vậy là truyền lưu không rõ. Chỉ có ở huyền môn, phạm môn, ma môn mấy cái này truyền thừa tiên cổ đạo thống bên trong có ghi chép. Nhưng không thể xóa nhòa chính là, vị kia võ tổ là đại thiên thế giới hiện tại tu hành hệ thống sáng lập. Thậm chí nhân đạo cường thịnh làm ra không gì sánh kịp cống hiến. Hiện tại hắn vào chỗ liệt nho môn xã tắc học cung bách thánh đường vị trí đầu. Địa vị đáng tôn sùng còn ở vị kia nho môn thủy tổ. Được xưng chí thánh trung cổ bách thánh đứng đầu bên trên. Ở dưới hắn chính là tam hoàng ngũ đế tám vị nhân đạo đế hoàng. Hà hằng đám người ở học hảo địch cấu phù sau. Liền bị phái đến Thái A thành thuộc hạ mộ quy huyện đi cứu trị nạn dân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.